Đừng cho là nhóm chúng ta đều là kỹ nữ giai cấp bình dân. Ta cũng từng là thiên kim nhà giàu. Ta biết mùa tiểu thư khuya khắc, không ra, không bao giờ bước chân ra khỏi cửa lớn. Mà chủ tớ của các người rời xa như vậy để đến đây, ta nghĩ đây không phải là một chuyện thiên kim vương gia có thể làm. Là thật nhá, miệng không thể nói, Uy Lăng chỉ có thể liều mình gật đầu, miệng phát ra thanh âm ô ô ừ. Nói lại, có thiên kim vương gia nào không biết liềm sỉ giống như đám kỹ nữ của chúng ta hầu hạ nam nhân? Nàng cười lạnh một tiếng, liếc tỉ muội một bên. Đồ vật kia đâu? Này! Hoàng Vương Y cầm lấy một sợi roi, giao cho nàng, sau đó khó hiểu hỏi. Vì sao đánh nha hoàn mà không phải là đánh nữ tử chán ghét kia? Ngốc! Hạ thiếu gia sẽ kiểm tra thân thể nha hoàn thì sao? Nàng chẳng lẽ không muốn giáo huấn nàng kia sao? Nhưng mà nếu để cho Hạ Ngạn Quân biết nàng bị thương thì các nàng có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi tụ hoa quán. Nói xong, vẻ mặt băng xương quay lại, giơ tay vung roi, dùng sức đánh lên lưng Uyển Lăng. Bốp! Một tiếng, da thịt ở trên lưng Uyển Lăng như chóc ra. Trên roi còn dính một vệt máu, cả người nàng run rẩy, mặt không có chút máu. Mà Hạ Vũ Lâm bị trói trên cây, thấy một màn như vậy ngây người, choáng váng, nhưng nháy mắt, toàn bộ cảm giác của nàng quay trở về, một loại rợn tóc gáy từ trên sống lưng truyền thẳng vào tim, nàng dường như muốn ngất. Bóp, lại là một tiếng, lần này là Vương Ý Như đánh một roi khác, Uể Lăng đau đến nước mắt rơi như mưa, thừa nhận không chịu được đau đớn, nằm trên mặt đất. Hạ Vũ Lâm lệ nóng quanh chồng, trong lòng hô to, đừng đánh nàng, đừng đánh, van cầu các người. Nhưng không ai nghe được trong lòng nàng la lên, nàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn từng người kỹ nữ tàn nhẫn, từng roi đánh lên người Uyển Lăng. Lưng của nàng chảy đầy máu tươi, nàng cũng không dãy giụa tránh né, giống như đã chết giống. Cũng không nhúc nhích để các nàng tùy ý đánh từng roi ở trên người nàng. Khuôn mặt của Hạ Vũ Lâm đầy nước mắt, rơi lệ không ngừng. Nàng biết Uyển Lăng đang chịu tội thay nàng. Nhưng vì cái gì, đến tận cùng vì cái gì, các nàng tại sao có thể tàn nhẫn như thế? Tốt lắm, đủ rồi, nếu đánh tiếp sẽ gây ra án mạng. Lâm Doanh Quân đột nhiên lên tiếng, mọi người đem roi ném xuống trên mặt đất. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước mắt của nữ tử kia, lạnh lùng nói. Đây là hậu quả của người độc chiếm Hạ thiếu gia. Đương nhiên, nếu người dám để cho Hạ thiếu gia biết việc này, ngày tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Trước khi cáo trạng, người tốt nhất nên hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn rồi gật đầu với đám nữ tử, mặt đầy oán khí kia. Thả cô ta xuống dưới, đưa hai người đó quay về lầu các Đông Dương đi. Mọi người vui vẻ gật đầu, trải qua đợt giáo huấn này, các nàng tin tưởng nữ tử chôn cùng hẳn là hiểu được nên làm như thế nào. Khuya khoắt, khóe mắt của Hạ Vũ Lâm vẫn nén nước mắt nhìn Uyển Lăng đau đớn rên rỉ một ngày. Mỏi mệt không chịu nổi, sau đó ngủ say, nàng mới đứng dậy rời khỏi phòng, trở lại trong xương phòng của mình. Cả ngày nay, Hạ Ngạn Quân đều không có trở lại nơi này, mà nàng hơi thấy an tâm chính là đám kỹ nữ kia không đến gây phiền toái với nàng. Nàng ngồi xuống ghế, rót cho mình một chung trà, khẽ nhấp một ngụm. Tầm mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trên lưng Uyển Lăng có nhiều vết thương chồng chất, thương tích đầy mình, mỗi một vết thương đều làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Vết thương này trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Nàng lo lắng vẻ mặt khó nén đau thương, nàng vẫn nghĩ mình ở trên lầu các có thể tránh ra mưa gió ngoài trời, nhưng nàng sai lầm rồi. Hơn nữa, người bên cạnh nàng cũng không nhất định có thể vĩnh viễn chăm sóc nàng, giống như Uyển Lăng. Những năm gần đây, vẫn là nàng quan tâm nàng. Nhưng nghĩ đến như thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày, chính mình ngồi ở mép giường của nàng, giúp nàng sức thuốc trị thương. Thật cẩn thận trông chừng nàng. Trên thế giới, thì ra không có chuyện gì là nhất định, cũng không có chuyện gì là không thể thay đổi. Giống như nàng trước đó là thiên kim vương gia, sau khi rời nhà lại bị bán vào Thanh Lâu, thiếu chút nữa, thành nữ nhân chôn cùng, hiện tại thành độc chiếm. Tiểu mỹ nhân, không thấy được ta ngủ không yên sao? Hạ Ngạn Quân lắc đầu, ý dung lời trêu ghẹo vang lên. Cô sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Ngạn Quân đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn cười cười đến gần nàng, ôm nàng vào trong ngực. Nghĩ đến ta sao? Nàng ngửa đầu kinh ngạc trừng mắt hắn. Là hắn hại Uyển Lăng bị đám kỹ nữ kia đánh. Là hắn. Người làm sao vậy? Không biết ta. Hắn nhíu mày rậm. Hôm nay phải đi theo giúp huynh muội Hà Thành Hữu đi quanh một vòng nội thành, làm hắn mệt muốn chết. Buổi tối cha của hắn mở yến tiệc, hắn còn phải xã giao. Hắn muốn trốn, cha hắn lại bắt được. Hắn đành phải giả vờ về phòng chợp mắt, đợi đêm khuya mới có thể trở về. Nhưng tiểu mỹ nhân này thấy hắn, và mặt tại sao lại quái dị như thế? Vũ Lâm, nàng không sao chứ? Buông! Mặt của nàng lộ vẻ kinh hoàng, còn dùng sức đẩy hắn ra. Nàng không sao chứ? Van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Buông chúng ta đi, van cầu ngươi. Nàng và Uyển Lăng không muốn ở lại chỗ này. Nếu không cẩn thận một chút, Uyển Lăng sẽ bị các nàng giết. Tại sao nàng lại nói những lời này? Nước mắt tiếp tục rơi như mưa, nàng nhìn thẳng vào hắn nói. Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Vì sao nhốt chủ tớ chúng ta ở lại chỗ này? Hạ Vũ Lâm, nàng uống nhầm thuốc rồi sao? Chúng ta hôm nay còn rất vui vẻ ở chỗ này chơi cờ. Không, nếu nghiêm khắc nói đến, hơn một tháng này nàng đều rất vui vẻ. Đó không phải là thật sự, ta là giả vờ, ta là chán ghét ngươi, vô cùng chán ghét. Đây không phải là sự thật. Không, là thật, ta hận ngươi. Hắn nhướng mày rậm lên, liếc một vòng trăng sáng ngoài cửa sổ. Dì nha, đến ngày trăng tròn, nàng liền đổi tính. Nàng không hiểu hắn vì sao còn cười hì hì. Nàng nói chán ghét hắn, đám kỹ nữ kia có thể đã nghe thấy. Hắn lại ôm cô vào trong ngực. Mấy ngày nay ta có thể không có cách nào khác ở bên cạnh nàng, nhưng nàng vẫn phải ăn ngon ngủ ngon, có hiểu hay không? Tại sao? Nàng thốt ra, lúc này mới cảm thấy chán nản. Nàng không phải chán ghét hắn sao? Vậy tại sao còn hỏi những lời này? Hắn cười ra một tiếng. Nàng thật là lạ, mới nói chán ghét ta, vừa nghe đến không thể ở bên cạnh nàng, nàng lại hỏi tại sao, thật nhanh. Không có, ngươi buông ta ra. Nàng giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn. Để cho ta ôm một chút được không? Bởi vì ta lập tức phải trở về tướng quân phủ. Nếu cha ta phát hiện ta không có ở nơi đó, vậy thì không tốt lắm đâu. Đến lúc đó, cha hắn sẽ đưa các nữ nhân trong tụ hoa quán này đến nơi khác. Hắn cũng không để ý mấy chuyện đó, nhưng hắn chỉ sợ mỹ nhân đang ôm trong ngực của hắn bị đưa đi, vậy hắn sẽ rất luyến tiếc. Hạ Vũ Lâm không hiểu lời nói trong miệng hắn không tốt chính là cái gì, nhưng lúc này nàng chỉ mím chặt cánh môi đè nén nghi hoặc trong lòng. Cho ta hôn một cái, ta để đêm nay mới có thể ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, hắn nâng cằm của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hạ Vũ Lâm lại mất phương hướng lần nữa, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng dường như càng lúc càng quyến luyến nụ hôn của hắn. Mấy ngày sau, Hạ Ngạn Quân cũng không trở lại tụ hoa quán, cho nên trong quán cũng sóng yên biển lặng. Mà nguyên nhân là đêm đó, Hạ Vũ Lâm nói chán ghét Hạ Ngạn Quân, đám kỹ nữ kia sẽ nghe được, cho nên tạm thời tha chủ tớ các nàng một lần, không hề khiển trách. Mà hai người hộ vệ kia cũng do uống trúng thuốc ngủ cho nên không làm hết bổn phận. Trong lòng mọi người đều ăn ý ngậm miệng, không nói chuyện đó ra. Nhưng bọn họ bảo trì khoảng cách an toàn với đám kỹ nữ kia. Ngày hôm đó, cả đám người đều buồn bực. Do tin tức không hề tốt từ bên ngoài truyền đến, nói Hạ Ngạn Quân tiếp đãi một đôi huynh muội xuất chúng, đi chung quanh du ngoạn. Hơn nữa, Hạ Lão Tướng đã cho cô nương xinh đẹp kia làm vợ hắn, Hạ Ngạn Quân cũng đã tiếp nhận rồi. Cái gì? Khó trách mấy ngày nay đều không có trở về, ngay cả nữ tử chôn cùng kia cũng không để ý. Hoàng Vương Y một thân tử gia thấy buồn bực. Nếu Hạ thiếu gia thật sự cưới vợ, chúng ta đây... Một thần tơ lụa vàng nhạt, Phương Y Như nhìn qua rất lo lắng. Hạ Ngạn Quân có thể vì vậy mà đóng tụ hoa quán hay không? Các nàng sau này đi tới nơi nào? Một đám nữ tử thanh lâu ở trong lầu các bàn luận, mỗi người xem ra rất nhiều tâm sự, mặt lộ vẻ lo lắng. Đại tỷ, ngươi cũng trò chuyện. Hoàng Phương Y liếc mắt nhìn Lâm Doanh, im lặng không nói. Nàng mím lại khóe môi. Này! Tỷ tại sao lại bình tĩnh như vậy? Nếu hắn không cần chúng ta thì làm sao bây giờ? Nàng lắc đầu. Nhà nào mà không có hoa dại, chúng ta ở ký viện nhìn qua còn chưa đủ sao? Lâm Doanh Quân nói xong liền trở về phòng. Mọi người chỉ liếc mắt một cái, cũng không nói gì trở về gian phòng của mình. Hoàng Phương Y nhìn bóng dáng mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn sang lầu các đông dương. Nữ tử chôn cùng kia đại khái còn không biết bản thân mình đã trở thành hoa cúc tàn. Nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bước về hướng đông xương. Thực xin lỗi, Hoàng cô nương, cô không thể đi vào. Người phụ trách canh giữ ở đông xương vẻ mặt khó xử nhìn cô. Hoàng Phương Y hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, đã quên ngày đó uống rượu? À, mời hoàng cô nương đừng nữa nói. Chuyện đó nếu để cho hạ thiếu gia biết, chúng ta nhất định sẽ bị sư phụ mắng chết. Tốt lắm, vậy thì cho ta đi lên. Ta chỉ là nói mấy câu thì đi xuống. Nhưng... nếu không được, chỉ cần hạ thiếu gia một hồi đến, ta sẽ đi cáo trạng với hắn. Nghe vậy, gương mặt hắn có chút khổ sở, nhìn sang mấy sư huynh, mọi người lấy mắt ý bảo, mặt lộ vẻ cho phép. Hoàng Phương Y vỗ vỗ ngực hắn, cười duyên một cái rồi đi lên lầu các. Mà chủ tớ Hạ Vũ Lâm vừa thấy người đến là nàng, nàng không chút do dự, đứng chặn ở phía trước Uyển Lăng. Cô muốn làm gì, vết thương của nàng ấy còn chưa khỏi, hơn nữa, mấy ngày nay ta cũng không gặp hạ thiếu gia. Ta biết, bất quá ngắn ngủi vài ngày cô đã thay đổi không ít nha, lá gan cũng lớn lên không ít. Nàng nhìn thẳng vào nàng, nhắc nhở chính mình không thể khiếp sợ, vết thương trên người Uyển Lăng còn chưa có lành, nàng nhất định phải bảo hộ nàng ấy. Tiểu thư, Uyển Lăng thấy tiểu thư che chở trước người mình, hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Hiện tại người có lá gan nhỏ đi chính là nàng, chỉ bị quất một chút, nàng thật sự sợ tới mức toàn thân vô lực. Đừng sợ, ta sẽ không để cho em phải thương tổn nữa. Nước mắt của Uyển Lăng rơi như mưa. Mà Hạ Vũ Lâm cũng không thể không dũng cảm. Hơn nữa, nửa đêm mấy ngày hôm trước, Uyển Lăng đầy người đều là vết thương, mà nàng còn xa vào trong ngực Hạ Ngạn Quân, dịu dàng ôm hôn. Nàng cảm thấy được, chính mình không nên như vậy, cũng rất xin lỗi nàng, cho nên nàng không thể yếu đuối. Nàng nhất định phải bảo vệ Uyển Lăng. Hoàng Phương Y cười lạnh một tiếng. Để làm chi? Cảm tình hai chủ tớ các người tốt như vậy. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng không có gì, ta chẳng qua muốn báo cho các người một tin tức tốt. Tin tức tốt? Hạ thiếu gia mấy ngày nay thân mật với vị hôn thê của hắn, cho nên đem toàn bộ chúng ta để qua một bên. Mặt của nàng tái mét. Vị hôn thê? Đúng vậy, nghe nói là huynh hữu tỉnh muội có ý, mấy ngày nay như ảnh với hình. Hạ lão tướng quân sẽ chọn một ngày tốt để hắn thành thân. Nàng nhướng mày cẩn thận quan sát về mặt hoa dung thất sắc kia. Tốt lắm, ta đã nói hết lời, cô cũng nên tự lo thân mình. Hạ Vũ Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh nàng xuống lầu, nàng không nói gì, nước mắt đã rơi đầy mặt. Tiểu thư, làm sao có thể như vậy? Em nghĩ hạ thiếu gia đã thích tiểu thư. Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói, ta muốn yên lặng một chút. Nàng tái nhợt nghiêm mặt, cắt đứt lời nói của Uyển Lăng, sau đó vội vàng trở lại phòng mình. Vị hôn thê nhất định là vị cô nương lần trước Hoàng Tổng Quản nói, mà ngày đó Hạ Ngạn Quân vội vàng trở về. Nàng chỉ nghĩ đến vết thương của Uyển Lăng cho nên quên hỏi việc này, cho dù là vài ngày nữa quyết định hôn sự. Hắn cũng nên bớt chút thời giờ để về cho chủ tớ hai người rời khỏi nơi này. Mà không phải chỉ lo cùng cô nương xinh đẹp kia liếc mắt đưa tình. Hạ Ngạn Quân, lòng của nàng đã cho hắn, hắn tại sao có thể nhẫn tâm phụ tình yêu của nàng? Nàng nhớ hắn, nàng muốn gặp hắn, cũng muốn hỏi rõ mọi việc. Uyển Lăng nhìn bóng dáng khổ sở của tiểu thư, nàng thật sự không hiểu. Trong khoảng thời gian này, nàng còn cảm thấy được bọn họ có yêu mến lẫn nhau, vì sao hạ thiếu gia còn có ở chung một chỗ với nữ nhân khác? Ban đêm, Tào Tông Lệ một thân hắc y từ cửa cổng của phủ nha thoát ra. Nhìn trước sau hai người Hạ Ngạn Quân phái tới giám sát nhà của hắn, bọn họ lúc này đã buồn ngủ. Hắn cười lạnh một tiếng, thì triển khinh công đi. Hai tháng qua hắn đã an phận thủ thường, hai người giám sát nhà của hắn cũng càng lúc càng lơi lỏng. Hạ Ngạn Quân muốn bắt được điểm của hắn còn lâu nha. Rồi hãy nói, Hạ Ngạn Quân những ngày gần đây đều ở tướng quân phủ, mà ra vào đều có một huynh muội quý tộc đi chung. Thoáng cái hắn đã đến nơi mình muốn đến. Tụ Hoa Quán mặc dù có hai người ở võ quán vào đây canh giữ, nhưng mấy người này cũng không phải nhân vật gì lớn. Huống chi Hạ Ngạn Quân không có ở đây, muốn giết nữ tử kia thật sự đơn giản, không cần phải hắn ra tay. Trong chốc lát sau, có hơn 10 tên sát thủ lại cải trang thành hắc y nhân, rất nhanh thi triển kinh công rời đi khách điếm. Kỳ quái, không ngờ khách điếm này lại có ngọa hổ tàng long, không ngờ trong đây ẩn giấu nhiều người luyện võ công như vậy. Ở một hành lang khác, Hạ Thành Hữu nội lực hùng hậu, mày rậm vừa nhíu liền mở miệng nói, mà bên trong đồng thời còn có Hạ Ngạn Quân và Hạ Ái Lâm. Thật ra khi nãy có một bóng đen lướt qua mái hiên, trong lòng của Hạ Ngạn Quân cảnh giác cũng nhất thời đề cao. Thời gian đã đến gần nửa đêm, hơn 10 người kia chọn hành động vào thời điểm này, chỉ sợ không phải làm việc thiện gì.

Người đã kết hôn, tại sao còn đem chủ tớ chúng ta nhốt ở nơi này? Như vậy có điểm không thỏa đáng nha. Ta sẽ không thành thân với nàng, bởi vì người hắn yêu chính là nàng, cũng không phải là tỷ tỷ của nàng. Nghe nói hạ lão tướng quân đối nàng thực vừa lòng. Đó là ý của cha ta chứ không phải của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net